Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Hội kiến thiên thần, Long Tinh Ngân nhìn lấy bị thiên huyễn linh lung ngăn trở hắc đao. Bàn tay xu thế không giảm, trực tiếp đem phệ tâm đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi, tự hồ là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phệ tâm nhìn lấy trên bầu trời hắc đao, một trận hô to. Đại ca, cứu ta. Long Tinh Ngân nghe xong ánh mắt ngưng tụ. Chẳng những không có lưu thủ, ngược lại hai tay bắt ấn. Diệt thần thuật thi triển. Một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng để phệ tâm biến sắc đại biến. Trực tiếp đánh giết, theo phệ tâm bị mạt sát. Trên bầu trời hắc thủ về sau, gầm lên giận dữ truyền ra. Muốn chết, hắc đao chấn động, vắt ngang tinh không, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Thiên huyễn linh lung hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, đem hắc đao chấn khai. Sau đó, tay phải nhất động, một thanh bảy màu bảo kiếm xuất hiện trong tay. Bảo kiếm huy động, một kiếm bổ ra, tướng tinh sông chặt đứt. Hắn một nửa tinh hà rơi xuống, bị thiên huyễn linh lung bắt trong tay. Đối diện hắc thủ gầm lên giận dữ truyền ra. Chết, kinh khủng hắc đao chấn động, vô cùng vô tận quang mang lấp lóe. Hướng về thiên huyễn linh lung mà đi. Thiên huyễn linh lung còn không có xuất thủ, đã nhìn thấy tinh hà về sau, một thanh ngân sắc bảo kiếm xuất hiện, một kích đập nện tại hắc đao phía trên. Hắc đao một trận chấn động, vậy mà trực tiếp lui trở về. Thiên huyễn linh lung hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, trực tiếp rơi vào rút đi tinh hà phía trên. Lực lượng kinh khủng cái này nổ tung, một tiếng hét thảm truyền ra. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, bị thiên huyễn linh lung bắt trong tay. Tinh hà biến mất ở không trung. Long Tinh Ngân đem phệ tâm đánh giết về sau, trực tiếp tế ra vĩnh hằng trung đem phệ tâm lưỡi đao chấn vỡ. Sau đó thôn phệ, sau đó, để hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, đem sinh tử kiếp diễm thôn phệ. Sau đó, đem phệ tâm vỡ nát huyết nhục ngưng tụ, trực tiếp luyện thành một cái bảo đan. Sau đó thôn phệ, lại đem lục tuyệt kiếm thu vào. Cái này lúc, thiên huyễn linh lung đi tới Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân nhìn lấy thiên huyễn linh lung, có chút khom người, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. Không sao, cái này ngươi thôn phệ đi. Đây là thôn phệ thần hoàng thần lực tinh hoa. Còn có thần huyết, hẳn là đối với ngươi thương thế có tác dụng rất lớn. Long Tinh Ngân không có chối từ. Đem cái kia một đoạn tinh hà cùng mấy giọt máu tươi thu vào. Sau đó, thiên huyễn linh lung nhíu nhíu mày. Trực tiếp xuất thủ, một tay đánh ra, mấy vị tiên di giả trực tiếp bị đánh giết. Thiên huyễn linh lung một kích, thực lực khủng bố như vậy. Long Tinh Ngân nhìn lấy đều khiếp sợ không thôi. Tiền bối đạt đến thần hoàng cảnh, giải quyết hết thảy, ta tại thiên hoang sơn mạch chờ ngươi. Thiên huyễn linh lung chưa hề nói, chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó đi thẳng, Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Lập tức nhìn về phía chiến trường. Vừa rồi thiên huyễn linh lung một kích, trực tiếp đánh chết ba cái tiên di giả. Hiện tại chiến trường, hiện ra thiên về một bên trạng thái. Chết ba vị tiên di giả, chống đi sáu vị cường giả. Sau đó, Long Tinh Vân bên kia chiến đấu ngay sau đó kết thúc. Cứ như vậy, để chống bảy vị cường giả, Long Tinh Vân trực tiếp gia nhập Thanh Long trong chiến đấu. Còn lại cũng riêng phần mình gia nhập trong chiến đấu. Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía cửu kiếp cái kia một bên. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, thôn phệ phệ tâm luyện chế đan dược. Long Tinh Ngân đã khá nhiều, cũng không để ý thương thế, trực tiếp xuất thủ, hướng về thứ nhất quỷ thần mà đi. Cùng cửu kiếp hai người cùng một chỗ, đối với thứ nhất quỷ thần tiến hành giáp công, vốn là không chiếm cứ thượng phong thứ nhất quỷ thần. Tại Long Tinh Ngân gia nhập về sau, hiện ra bại thế, rất nhanh, chiến trường lần lượt kết thúc, chỉ có thứ nhất quỷ thần cùng tiên di giả thủ lĩnh. Tại trèo trống, tất cả mọi người hội tụ, kết quả có thể nghĩ, hai người trực tiếp bị đánh giết, Long Tinh Ngân cưỡng ép bên dưới thương thế. Chưa có trở về thần quân các, mà là trực tiếp dẫn người sát nhập vào táng thần uyên. Hiện tại Táng Thần Uyên chỉ bất quá 3 vị tiên di giả. Thật đáng tiếc, trực tiếp bị đám người công phá. Tiên di giả bị đánh giết ở trong đó. Sau đó, Long Tinh Ngân đem Táng Thần Uyên cũng chuyển về thần quân các bên trong. Liên đới lấy trong đó thần dược, thần minh hoa cùng thần tiền tịnh thế minh suối. Long Tinh Ngân sau đó liền về tới thần quân các bên trong. Trực tiếp tiến hành bế quan. Lần này tuy nhiên hắn đột phá thần cảnh, thế nhưng là của hắn thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Long Tinh Ngân đem Thiên Huyễn Linh Lung đưa cho hắn tinh hà, còn có thần huyết hấp thu, lại thêm các loại thần tuyền thủy cùng bộ phận thần dược. Lúc này mới trong tháng năm dài đằng đẵng, gần như hoàn toàn khôi phục. Long Tinh Ngân khôi phục thương thế, cũng không có gấp xuất quan, mà là tiếp tục bế quan. Tiêu hóa lần này xông phá thần cảnh đoạt được. Long Tinh Ngân quanh thân một đạo pháp tắc dây xích hoa hoa tác hưởng. Trong đó nhất đặc thù không ai qua được nghịch loạn pháp tắc dây xích. Bởi vì Long Tinh Ngân chính là bằng vào cái này pháp tắc đột phá thần đạo. Long Tinh Ngân quanh thân lực lượng vờn quanh, thần lực đang tràn ngập. Cùng lúc ngồi bên dưới cửu chuyển thánh liên xoay tròn, tản ra nồng đậm thần uy. Mà đỉnh đầu vĩnh hằng trung đồng dạng tản ra nồng đậm thần uy. Tại Long Tinh Ngân đột phá thần cảnh thời điểm, cái này vĩnh hằng trung tự nhiên cũng đi theo đột phá thần cảnh, hóa thành vô thượng thần khí, tràn ngập nồng đậm thần uy. Đi qua cái này chiến đấu, Long Tinh Ngân cũng phát hiện một vấn đề. Thần hoàng cảnh cùng thiên thần trước 3 cái cảnh giới so ra, kém không phải một chút điểm. So với tầng thứ 3 thần vương cảnh, thế nhưng là cường đại hơn rất nhiều. Căn bản không thể so sánh. Long Tinh Ngân muốn đột phá tâm càng phát vội vàng sao động. Đặc biệt là thần đế hoàng cùng thiên đạo một trận chiến, để hắn cảm thấy một số sự tình, tâm lý càng phát sốt ruột. Đột nhiên, một ngày, còn lại phía dưới tam đại cấm địa, đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lần lượt từng bóng người xông ra. Đó là tiên di giả tại bạo động, trực tiếp đem Long Tinh Ngân cùng thế gian các cường giả bừng tỉnh. Long Tinh Ngân dẫn theo thần quân các đám người, nhìn về phía đột nhiên bạo phát cấm địa. Thần Long Minh cùng tứ cực liên minh cường giả cũng theo đó xuất hiện. Cùng một thời gian, Thiên Hoang Sơn Mạch cũng bạo phát. Trong đó hai vị thiên thần, một vị ma thai, lại thêm Thiên Huyễn Linh Lung. Hết thảy 4 vị. Nhìn về phía mấy đại cấm địa, tam đại cấm địa đột nhiên toàn bộ bay lên, hướng về bầu trời cấp tốc tới gần. Cái này lúc, Thiên Huyễn Linh Lung đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ ra, hướng về Mê Tình Hải mà đi. Mê Tình Hải bên trong, có thân ảnh xuất hiện, bộc phát ra kinh khủng công kích. Cùng một thời gian, hai vị thiên thần cùng ma thai, cùng lúc xuất thủ, công kích thiên đạo khe cùng hỗn độn cảnh. Trong đó tiên di giả xuất thủ, tới triển khai va chạm kịch liệt. Long Tinh Ngân thấy thế, trong lòng nhất động, vậy mà cũng xuất thủ, trực tiếp công kích Mê Tình Hải. Theo Long Tinh Ngân xuất thủ, thần quân các cường giả cũng đi theo xuất thủ. Nhìn thấy thần quân các xuất thủ, thần Long Minh tự nhiên cũng xuất thủ. Cái này cũng dẫn tới tứ cực liên minh cũng đi theo xuất thủ. Cấm địa cùng nhân giới cường giả đại chiến bạo phát. Trong đó, Thiên Huyễn Linh Lung công kích nhất là sắc bén, đối kháng Mê Tình Hải, đánh Mê Tình Hải không ngừng chấn động, một tay che trời, hướng về Mê Tình Hải mà đi. Mê Tình Hải bên trong, vậy mà không chỉ một vị ba tầng tiên di giả, lại thêm Mê Tình Hải địa thế, vậy mà có thể đối kháng Thiên Huyễn Linh Lung. Thiên Huyễn Linh Lung cũng đánh ra đến lửa giận, trong tay bảy màu bảo kiếm chấn động, một kiếm đoạn thiên địa, phá diệt hết thảy, đã rơi vào Mê Tình Hải bên trong. Mê Tình Hải một trận chấn động, trên bầu trời, một cái ngũ sắc đại thụ rơi xuống. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên, đây là ngũ hành đạo thụ, hắn đã sớm nghĩ ra được. Thế nhưng là, Mê Tình Hải thực lực thực sự quá mạnh, cơ hồ không có hao tổn qua tiên di giả mà lại. Trong đó tiên di giả số lượng cũng là nhiều nhất. Liền liền Long Tinh Ngân đều không có nắm chắc có thể giết đi vào. Theo ngũ hành đạo thụ rơi xuống, tam đại cấm địa chấn động, từng cái vươn tay ra, muốn cướp đoạt cái này thần dược. Cùng lúc, minh giới thông đạo xuất hiện, minh giới cường giả cũng đi theo xuất thủ, muốn cướp đoạt thần dược. Cái này lúc, ma thai gầm lên giận dữ, đỉnh đầu trôi nổi thạch quan vĩnh hằng luân hồi chấn động. Quan tài vậy mà chậm rãi mở ra. Theo quan tài mở ra, một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy xông ra, một đạo lệ ảnh vọt ra, ma thai một trận chấn động, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập lệ ảnh bên trong. Lệ ảnh xuất thủ, một trường vỗ ra, lực lượng cuồng bạo bạo phát, trực tiếp đem mấy vị quỷ thần đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, lệ ảnh đối thạch quan vĩnh hằng luân hồi một trường vỗ ra. Vĩnh hằng luân hồi trong nháy mắt bay ra, hướng về minh giới thông đạo mà đi. Oanh một tiếng, đem minh giới thông đạo sụp đổ. Theo minh giới thông đạo băng liệt, mấy vị quỷ thần một tiếng hét thảm, liền trực tiếp biến mất. Sau đó, thiên huyễn linh lung xuất thủ, một kích phát ngang thiên địa, đem tất cả tiên di giả đánh lui, đem ngũ hành đạo thụ bắt trong tay. Những cái kia tiên di giả từng tiếng gầm thét truyền ra, sau cùng không tiếp tục xuất thủ. Mắt thấy, ba cái cấm địa, vậy mà trong nháy mắt dung hợp, sau đó trực tiếp xé rách hư không, biến mất, triệt để rời đi khởi nguyên tinh. Không biết rõ đi nơi nào. Đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh. Theo đại chiến kết thúc, thiên huyễn linh lung lui về thiên hoang sơn mạch. Lệ ảnh một trận chấn động, bay thẳng ra, lần nữa tiến nhập quan tài. Ma thai bị ném ra ngoài, đem vĩnh hằng luân hồi thu vào. Long tinh ngân bọn người cũng trực tiếp riêng phần mình lui trở về. Tại rời đi thời điểm, thiên huyễn linh lung cho Long tinh ngân một cái ánh mắt. Một thanh âm truyền vào của hắn trong óc. Long tinh ngân trở lại thần quân các, hồi tưởng đến thiên huyễn linh lung, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau cùng trực tiếp đứng dậy đi tới thiên hoang sơn mạch. Thiên hoang sơn mạch sơn môn mở, Long tinh ngân từng bước một đi vào, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, không được không tán thưởng này cướp lại thiên địa tạo hóa a. Đi tới trọng yếu nhất núi lớn, Long tinh ngân tầng tới qua một lần, so sánh làm lúc có thể hái đi thần dược, khẳng định là thiên thần tận lực mà làm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước tự tiện xông vào này, là cỡ nào uy hiếp, nếu không phải nơi này đang ngủ say, là hắn nhân giới thiên thần, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Còn có lúc trước sông mê tình hải, nếu không có huyễn ngân lệnh luân hồi đồ quyển chờ tín vật, tăng thêm luân hồi thần hoàng thần niệm, chỉ sợ hắn kết quả cũng sẽ chết. Hắn coi như lúc trước thiên đạo khe cũng giống như vậy, nếu không có vĩnh hằng luân hồi trấn áp, chỉ sợ Long tinh ngân còn không có xâm nhập, liền sẽ mới đánh giết đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thật đúng là lỗ mãng a. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt thiên hoang núi, năm đó ngừng bước ở chỗ này trước, không thể leo lên đi xem một cái, hiện tại rốt cục có cơ hội. Long tinh ngân trực tiếp leo lên thiên hoang núi, đi tới đỉnh núi. Tại đỉnh núi trung ương, một cái cự đại cung điện xuất hiện. Long tinh ngân nhìn một chút, đây là lãnh dạ thần cung, không, hẳn là chí tôn thần cung mới đúng. Long tinh ngân thế nhưng là đi vào qua, từ khi thần chiến kết thúc về sau, liền biến mất. Thế nhưng là, vì sao lại ở chỗ này đây? Long tinh ngân còn không có tốt tốt suy nghĩ, đại môn đã mở ra. Long tinh ngân sải bước đi đi vào, tiến vào bên trong, có thể trông thấy, trong đó trưng bày 5 cái ghế, trong đó có 4 bà đã có người ngồi. Long tinh ngân không do dự, trực tiếp ngồi tại còn lại phía dưới cái ghế kia bên trên. Nhìn về phía sắc mặt mấy người, nhìn lấy những này bóng dáng, Long tinh ngân nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Tuy nhiên đã sớm đoán được là hắn hỏi, thế nhưng là chân chính nhìn thấy vẫn còn có chút kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,